để cho người của hắn đến tra cho tôi. Đừng chậm trễ thời giờ của tôi. Vương Dịch tức giận nói. Vậy ông sao ngay từ đầu không đi tìm tri phủ đại nhân đi? Mô Chiết vừa nghe xong đã nổi nóng. Chỉ vào lỗ mũi Vương Dịch. Ngươi nói thêm câu nữa coi. Mạnh Thiên Sở vội bênh vực. Nói, đại nhân, ngài yên tâm. Vãn sinh nhất định tận tâm tận lực làm. Nếu 3 ngày sau cha không ra người nọ là ai, tôi nhất định tới cửa tạ tội với ông. Ngô Chiết bảo Vương Dịch, nhìn thấy không, tại sao người tôi có thể làm lão sư của huyện Thái lão gia mà ngươi thì không được? Hiện tại biết không, học cho tốt đi nghe. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch nhịn không nói gì. Cách chương.